Diệu thủ đan tâm, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, vì mấy ngày liền, Lãnh Tấn chỉ cần không rảnh rỗi là đến ICU trông Lãnh Hồng Vũ, dứt khoát ở lại bệnh viện. Hà Vũ Bạch biết trong lòng hắn khó chịu, nghỉ trưa hoặc tan làm đến với hắn, vì vậy gặp được rất nhiều người nhà họ Lãnh đến thăm Lãnh Hồng Vũ. Cậu phát hiện những người này ít nói chuyện với Lãnh Tấn, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả sẽ hỏi Lãnh Tấn một câu. Cha cậu còn có thể tỉnh lại không? Sau đó cậu nghe Lãnh Tấn nói, Lãnh Hồng Vũ không để lại di chúc, những người này phần lớn là muốn nghe ngóng sở hữu di sản. Mặc dù Lãnh Tấn bị cắt mất quyền thừa kế sản nghiệp gia tộc, nhưng hắn có quyền thừa kế biệt thự gần biệt dưới tên Lãnh Hồng Vũ cùng với đầu tư cá nhân không liên quan đến gia tộc. Cái khác không nói, chỉ căn biệt thự kia, giá trị gần 200 triệu. Hà Vũ Bạch có một khoản quỹ ủy thác mà cụ để lại làm kinh phí giáo dục và sinh hoạt, ngoài sở thích chơi xe đua 2 năm cũng không quá đốt tiền, từ bé đến lớn chưa từng lo nghĩ vì tiền. Nhưng cậu vẫn có thể hiểu được tâm tính của những người đó, 200 triệu không phải con số nhỏ, quả thật đủ khiến đa số người nghĩ đến. Huống chi đối với bọn họ mà nói, Lãnh Tấn chỉ là con nuôi, dựa vào cái gì thừa kế di sản. Hà Vũ Bạch đề nghị Lãnh Tấn từ bỏ, miễn cho hắn bị các thân thích dùng ánh mắt. Kiểu đó, nhìn vào, hơn nữa phí bảo vệ một năm của biệt thự cũng không ít, thừa kế được trừ khi bán đi, nếu không cũng là gánh nặng. Căn nhà đó nếu cho anh muốn chuyển tới danh nghĩa Trình Nghị. Lãnh Tấn bình thản nói, hồi đó nếu không phải cha ruột nó Triệu Nghị đẩy anh một cái, anh đã bỏ lại ở trong kho hàng rồi. Nó bây giờ sống tốt hơn nữa, sau khi lớn lên cũng phải dựa vào bản thân. Lão người nước ngoài kia cũng không phải cha ruột nó, nuôi đến 18 còn có thể quản tiếp. Anh tính toán cho tương lai của nó. Đúng thế, Hà Vũ Bạch nghĩ, ơn cứu mạng ắt phải báo, chăm sóc tốt con cháu của ân nhân, Lãnh Tấn cũng coi như có báo đáp. Nhưng Hà Vũ Bạch không hề cảm thấy Trình Nghị sẽ là kiểu người nằm trên sàn nghiệp tổ tiên tiêu xài, nếu không Lãnh Tấn cũng sẽ không để mặc người trà đạp tự tôn đi tranh thủ cho nó. Đáng thương tấm lòng cha mẹ thiên hạ, tựa vào lưng Lãnh Tấn, Hà Vũ Bạch ôm cổ hắn khích lệ. Anh thật là người cha tốt, cái này anh thừa nhận. Giữ cổ tay Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn xoay mặt nhìn cậu. Tiểu Bạch, xem em lúc nào cũng để anh trải nghiệm cảm giác của cha ruột. Em về nhà đây. Sắc mặt Hà Vũ Bạch lập tức đỏ lên, rút tay ra bước nhanh ra ngoài phòng bệnh, giống như có con sói đuổi theo đằng sau. Lãnh Hồng Vũ đến 8 giờ tối bỗng nhiên tỉnh táo một lát. Ánh sáng phản chiếu, cái này rất thường gặp trên người bệnh nhân đang bên bờ hấp hối. Ông ta nhìn thấy Lãnh Tấn trông coi bên giường bệnh, trên mặt nạ oxy ngưng tụ một lớp sương mù. Lãnh Tần cùng cha đến thăm Lãnh Hồng Vũ, thấy người tỉnh lại lập tức nói. Bác cả có lời muốn nói. Lãnh Tấn lườm hắn một cái, rời mắt nhìn số liệu trên máy giám sát, xác nhận độ bão hòa oxy trong máu không có vấn đề, hơi dịch mặt nạ oxy của cha ra. Cha, bác hai và Lãnh Tần cũng ở đây. Lãnh Hồng Vũ nhắm mắt lại, khó khăn giơ tay lên, tiếng nói khàn giọng gọi em trai. Hồng Văn, Lãnh Hồng Văn lập tức cầm lấy bàn tay gồ khớp xương, cong người tới gần bên tai Lãnh Hồng Vũ. Anh cả em ở đây, giọng Lãnh Hồng Vũ cực kỳ suy yếu, gần như phải dán vào bên miệng ông mới có thể miễn cưỡng phân biệt được. Anh, có phải, sắp, chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì đâu, anh cả, anh nghỉ ngơi thật tốt. Lãnh Hồng Văn khẽ cau mày, ông ta nhìn về phía Lãnh Tấn, trong đôi mắt viết rất rõ ràng 4 chữ. Vong ân phụ nghĩa, Lãnh Tấn nghiêng đầu tránh ánh mắt mang theo gai kia, tay đút trong túi nắm chặt lại. Nhóm máu giống nhau, cũng không thấy ai họ Lãnh đứng ra nói quên gan của mình, còn đều đến đâm xương sống của hắn. A Tấn, nghe thấy Lãnh Hồng Vũ gọi Lãnh Tấn, Lãnh Hồng Văn hơi rời vị trí. Lãnh Tấn cúi người ghé sát môi cha, tốn sức phân biệt di ngôn của đối phương. Cha già rồi nên hồ đồ, không nên, làm khó dễ con, người sắp chết, lời nói cũng hiền lành. Hốc mắt Lãnh Tấn chua xót, cắn chặt bên trong môi, ở nơi tầm mắt đối phương có thể nhìn thấy nhẹ nhàng lắc đầu. Cha có lỗi với mẹ con. A Tấn, cầu xin con, chôn cha và bà ấy, cùng nhau. Nước mắt chảy ra từ trong hốc mắt vẩn đục kia, Lãnh Hồng Vũ run tay túm lấy ống tay áo Lãnh Tấn, sức lực hoàn toàn không giống người sắp chết. Đồng ý, A Tấn. Đồng ý với cha, trên thực tế Lãnh Tấn chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ được Lãnh Hồng Vũ nhắc đến, hắn mới ý thức được hậu sự của đối phương sẽ do mình làm. Vợ chồng hợp táng, đây là chuyện rất bình thường, nhưng nghĩ đến Lãnh Hồng Vũ để con riêng bên cạnh vợ để bà nuôi lớn, hoàn toàn là lừa dối người phụ nữ thiện lương này, Lãnh Tấn tạm thời không cách nào thuyết phục mình đáp ứng yêu cầu này. Con người mà, hắn nghĩ, lúc sống khỏe mạnh tùy ý làm bậy, nhưng đến lúc chết hối tiếc không kịp. Nhưng có tha thứ hay không, không nên do mình quyết định. Nhìn chăm chú người cha hơi thở mong manh, Lãnh Tấn chống nắm tay bên gối. Hắn ghé sát bên tai đối phương, dùng âm thanh chỉ có thể hai người nghe thấy nói. Được, con đồng ý với cha, sau khi xuống đó, tự cha sám hối với bà ấy. Lãnh Hồng Vũ hơi dương khóe miệng, ông ta đột nhiên ho mấy tiếng, tiếp đó nôn ra ngụm máu tươi lớn. Gan suy kiệt dẫn đến đông máu thất thường, một khi xuất huyết rất dễ chết. Lãnh Tấn thấy thế ấn chuông báo, bắt đầu cấp cứu cũng dục Lãnh Hồng Văn và Lãnh Tần ra ngoài. Trước khi rời đi, Lãnh Hồng Văn oán giận nói, A Tấn, nếu cha cậu chết cậu cứ ân hận đi. Lãnh Tấn cô lấy một con dao phẫu thuật đưa tới trước mặt Lãnh Hồng Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không ông bây giờ cầm lấy cắt gan tôi đưa cho ông ấy. Lãnh Hồng Văn thụt lùi một bước tức đến giọng run rẩy. Thằng oát mày, dám giở trò khốn nạn với tao. Cha, đừng để ý đến anh ấy. Mình đi ra ngoài, Lãnh Tần đỡ cánh tay cha, vừa kéo vừa dẫn người ra khỏi phòng. Cảm nhận được tầm mắt khác thường của các đồng nghiệp nhìn lên người thái dương Lãnh Tấn âm ỉ căng gân xanh, dao mổ. Loảng xoảng, bị hắn đặt vào trong khay. Nhìn tôi làm gì, cứu người, cấp cứu kéo dài 4 tiếng, có lẽ mạng Lãnh Hồng Vũ chưa đến đường cùng, sau khi cầm máu truyền máu tình hình dần ổn định lại. Thần kinh Lãnh Tấn kéo căng quá chặt thả lỏng xuống chỉ cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, chạy nhanh đến phòng thuốc điều trị khẩn cấp mượn thuốc giảm đau. Đứa nào re-up là chó. Vừa vào sảnh điều trị khẩn cấp hắn đã nghe thấy tiếng hét của Từ Kiến Hưng truyền đến. Nguyễn Tư Bình cùng lắm là chủ trị, các người không nghe theo dặn dò của chủ nhiệm lại nghe cậu ta. Còn muốn làm không hả? Vốn vỏ não đã sắp nổ tung, lại nghe thấy cấp dưới của mình bị chỉ đích danh, đầu Lãnh Tấn oành một cái to gấp 2 lần. Đây là thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn túm một bác sĩ điều trị khẩn cấp qua trước tiên nghe tình hình. Bởi vì dị ứng chất tương phản, Nguyễn Tư Bình bị hắn đạp đến điều trị khẩn cấp trực đêm 1 tuần, giờ thấy sắp hết khổ rồi, tại sao lại chọc phải Từ Kiến Hưng. Bác sĩ điều trị khẩn cấp vừa nhìn là chủ nhiệm Lãnh, vội vàng túm hắn qua một bên. Nguồn gốc sự tình là Nguyễn Tư Bình nhận chữa một bệnh nhân xuất huyết não. Bệnh nhân 64 tuổi tiền sử cao huyết áp nhiều năm, buổi tối bởi vì cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi với con dâu cả tiếng, đang ồn ào đột nhiên ngã xuống đất sau khi được xe cấp cứu đưa đến trải qua kiểm tra CT sọ não xác nhận là xuất huyết não. Lúc đó chủ nhiệm của điều trị khẩn cấp và chủ nhiệm phẫu thuật thần kinh đều đang trong phòng giải phẫu, Nguyễn Tư Bình tìm kiếm một vòng, 3 khu bệnh lớn chỉ có Từ Kiến Bình vừa phẫu thuật xong rảnh rỗ, liền mời đối phương đến hội chẩn. Từ Kiến Bình vừa nhìn liền nhận định nhất định phải giải phẫu, nhưng người nhà vẫn muốn thương lượng thêm. Nhìn tình hình dự đoán bệnh tình không tốt, khả năng sống không lớn, mở não ra vài trăm nghìn không có, cả người cả của đều không còn, dù là ai cũng phải suy nghĩ. Nguyễn Tư Bình đề nghị trước tiên nhận bệnh nhân ở bệnh viện, ý Từ Kiến Hưng là chờ lát nữa trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật, sau đó vào phòng giải phẫu tìm chủ nhiệm La phẫu thuật thần kinh bàn bạc. Nhưng chờ Từ Kiến Hưng bàn bạc xong với chủ nhiệm La quay về điều trị khẩn cấp, phát hiện bệnh nhân đã bị đẩy đến khu bệnh, lập tức gọi y tá đến hỏi. Y tá lẽ thẳng khí hùng nói với hắn, dựa theo quy định ai nhận chẩn nghe người đó, dặn dò của bác sĩ Nguyễn chính là đưa đến phòng bệnh. Đây quả thực là công khai khiêu chiến quyền uy của Từ Kiến Hưng, hắn lập tức cáu kỉnh. Lúc Lãnh Tấn tiến vào, đang đuổi theo đến chỗ chủ nhiệm Từ Triệu Uy. Lãnh Tấn cũng đang nghẹn lửa đầy bụng không có chỗ tản đi, giờ hay rồi, Từ Kiến Hưng đụng chúng phải họng súng. Mắng người của tôi, vẫn chưa đến lượt Từ Kiến Hưng anh. Hắn bước vào phòng quan sát kéo Nguyễn Tư Bình bị Từ Kiến Hưng dùng nước bọt rửa mặt nhiều lần ra đằng sau, hỏi. Chủ nhiệm Từ, Nguyễn Tư Bình phạm phải lỗi gì? Cậu ta không tuân theo lời dặn của tôi. Từ Kiến Hưng theo bản năng lùi về sau nửa bước, sắc mặt Lãnh Tấn biến đen, vừa nhìn chính là sắp không tốt lành. Văn bản của bệnh viện quy định ở điều trị khẩn cấp nhận chẩn, ai nhận thì nghe lời dặn của người đó. Bệnh nhân chuyển đến khu 2 sao? Không có, chuyển đến phẫu thuật thần kinh phải không? Chủ nhiệm La cũng chưa nói, anh làm ầm ĩ cái gì? Đứng phòng giải phẫu cả ngày còn ngại chưa mệt hả? Anh muốn mệt thật sự không? Phẫu thuật ngày mai của tôi đưa anh làm tất được không? Lãnh Tấn nói, cử động tay, bóp đến đốt ngón tay kêu kèn kẹt. Đồng nghiệp cả phòng, toàn bộ nghe thấy chủ nhiệm Từ bị chủ nhiệm Lãnh vặc lại, nén cười đến vẻ mặt dị dạng. Trên mặt Từ Kiến Hưng càng phong phú, xanh trắng đỏ tím luân phiên xuất hiện. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay run rẩy chỉ vào mũi Lãnh Tấn. Lãnh Tấn, không có ai bao che cho con như thằng oát cậu. Tôi cứ bao che đấy, Lãnh Tấn chờ tay túm cổ Nguyễn Tư Bình đến trước ngực, thuận tay đẩy mắt kính trượt đến chóp mũi giúp hắn, nói. Tiểu Nguyễn, lần sau nhớ nhé, không có chuyện gì đừng đi quấy rầy chủ nhiệm Từ, hắn còn nhét bệnh nhân vào khu bệnh mình, cậu tìm hắn hội chẩn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tư Bình cảm động đến sắp gục lên ngực Lãnh Tấn khóc giống. Từ Kiến Hưng quả thực bị tức điên, trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy nhắc đến chuyện hắn nhét bệnh nhân sang khu bệnh khác, quả thực là kéo ra mặt hắn xuống còn ném xuống đất dẫm ba cái. Lãnh Tấn, mẹ nó không chỉnh chết cậu, ông đây không họ Từ. Cách Chương.